Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến ai cũng không thể chuyển động, bởi vì vừa động sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ cô. Cô kiêu ngạo như vậy, yêu thương hắn như vậy, chuyện này không thể tha thứ. Đây gọi là một lần mất chung, trăm lần đừng dùng. Vô luận cô yêu thương hắn thế nào, nhưng cô không quay lại được. Nếu là yêu, cô liền dùng hết khí lực để yêu. Nếu là không muốn yêu, cô so với ai khác quyết tuyệt. Đây là người hắn luôn luôn yêu, Lâu Lục Kiều. Tại một khắc này, hắn tình nguyện để cô yêu thương hắn ít một chút thì có lẽ cô sẽ tha thứ. Như là cô yêu thương hắn như vậy, dùng hết khí lực để yêu, từ bỏ hết tất cả để yêu. Cô đã đem hết khí lực để yêu như vậy, cả đời chỉ có một lần, cho nên không cho phép hắn phản bội dù chỉ một chút. Nhưng hắn lại phản bội, cũng như thực sự về sự tồn tại của đứa nhỏ. Cô đến bây giờ có gạt hắn. Nếu không phải hắn nhờ thám tử tư điều tra, hắn vĩnh viễn bị lừa gạt chẳng biết gì. Kỳ thực hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ là cứ như vậy mà yêu thương cô, bồi thường cô. Nhưng là hắn ngay cả chút cơ hội không có. Cô cái gì cũng không cầu hắn, cô ngay cả chuyện tình của đứa nhỏ gạt hắn. Chỉ cần hắn cách thật xa cô. Thôi được, cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, lần này anh thực sự rời đi. Đây có lẽ là việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm vì cô, cũng là ý muốn duy nhất của cô. Chỉ cần cô muốn, hắn sẽ làm. Được rồi Tiểu Kiều, lần này anh thực sự rời đi. Các em thực xa, không bao giờ gặp lại em nữa. Hắn thực sự không xuất hiện, mà cô cũng như thường hàng ngày phấn khích bận rộn. 3 tháng sau khi Tần Mộ Thiên rời đi, từ buổi sáng đến buổi chiều, vì tạp chí kỳ này liên tục mở 2 lần hội nghị. Kỳ thực là bận rộn cũng tốt, đặc biệt là lúc cảm xúc sa sút. Vừa ngủ dậy, thời gian nghĩ không có, càng không cần nói đến đau thương. Từ phòng họp đi ra, gần thời gian tan tầm, vừa vào văn phòng, Lisa theo sau tiến vào nói: "Chị Lâu à, có anh Chu của Châu Báo XX muốn gặp chị." Cô có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. "Châu Báo XX à? Chị chưa cùng chị hẹn trước mà." Châu Báo XX là nhãn hiệu xa xỉ phẩm đứng đầu quốc tế, cùng tạp chí của cô định kỳ hợp tác. Nhưng đó là phương diện bên bộ phận liên hệ, cụ thể không phải cô phụ trách. Cho nên nói nhân viên công tác của nhãn hiệu đẳng cấp này muốn gặp cô, nhiều ít cũng làm cô kinh ngạc. Có 2 người đi vào, trong đó có một người khách khí vươn tay, cô có bắt tay đi thẳng vấn đề. "Xin chào cô Lâu, tôi là Chu Huy của Châu Báo XX." Cô cụ khách khí mời 2 người ngồi xuống, lúc này mở miệng: "Xin chào anh Chu, không biết anh tìm tôi có chuyện gì?" Chu Huy nói: "Chúng tôi là được một vị khách nhờ vả lấy viên kim cương này đến đây tặng cho cô Lâu." Khi nói chuyện, người còn lại mở ra cái hộp. Bên trong có chiếc hộp nhung tơ tằm màu đen. Người nọ vạn phần trịnh trọng, mang găng tay trắng, dè dặt cẩn trọng, dùng 2 tay đem hòm lấy ra. Cổ kính đặt trên bàn làm việc trước mặt Lâu Lục Kiều. Ba một tiếng, chiếc hộp nhung tơ tằm mở ra, một viên trứng bồ câu hoàn mỹ xuất hiện trước mặt. Óng ánh trong suốt ở giữa, mang bụi phấn lóe ra chuyển động. Cô ngây ngẩn cả người. Cho dù cô không phải là người chuyên nghiệp, nhưng cô biết vì kim cương màu hồng nhạt lớn như vậy, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Chu Huy từ trong túi công văn lấy ít văn kiện đưa tới trước mặt cô, nhất nhất giải thích: "Đây là viên HA đẳng cấp nhất hình tròn. Trong tay tôi là giấy chứng nhận của văn kiện của viên kim cương này. Cuối cùng đây là giấy ký nhận. Cô Lâu, nếu như không có vấn đề, xin cô ký nhận xác nhận." "Ký nhận à? Cô lại không có mua qua Châu Báo quý giá như vậy. Dù anh trai cô mua, cũng là chị dâu ký chứ, sao đến lượt cô?" Cô thu hồi kinh ngạc, nhạt nhạt bật cười: "Xin hỏi cho tôi biết một chút, ai nhờ anh tới đây được chứ? Xin nói rõ, không ai thu được một cái lễ vật lớn vậy mà không sợ hãi. Tôi không ngoại lệ." Chu Huy cười: "À, đương nhiên, tôi có thể lý giải. Nhưng tôi có thể cung cấp tư liệu hữu hạn. Chỉ biết là vị khách họ Tần là khách hàng VIP hàng đầu của chúng tôi. Xin lỗi tên cụ thể tôi không thể nói. Nhưng tôi tin tưởng cô Lâu khẳng định có thể đoán. Xin hỏi có nghi vấn gì không?" Lâu Lục Kiều lấy lại sự tươi cười lễ độ, tự nhiên biết là ai. Ước chừng trên thế giới không có người thứ hai họ Tần hào khí đưa viên kim cương lớn vậy cho cô. Chu Huy nói: "Vậy xin mời cô Lâu ký tên. Tôi nghĩ một cô gái có viên kim cương cao cấp hoàn mỹ như vậy thực sự vui vẻ." Lâu Lục Kiều không phủ nhận: "Ừ, đương nhiên." Nhận được viên kim cương như vậy, nó không vui phỏng chừng là đầu óc có vấn đề. Nhưng cô tự hồ gần như đầu óc có vấn đề rồi. Thế nhưng trừ bỏ ngay từ đầu rất phấn khích kinh ngạc, đáy lòng có đợt sóng nhảy lên. Cũng là tuyệt vọng bi ai, ký ức không ngừng hiện về, tựa như là muốn đem cô cắn nuốt. Hắn từng nói qua rằng: "Tiểu Kiều, chờ anh có năng lực, anh sẽ cho em những gì tốt nhất." Đúng, hiện tại hắn có năng lực, hắn có thể làm được. Hắn cũng làm như vậy, nhưng cô chỉ cảm thấy đau thương, thê lương vô tận bi ai. Đây là bồi thường à? Thực sự là mê người. Nhìn là cô không cần, Nếu như yêu thích loại vật chất này, năm đó làm sao có thể đi theo hắn chịu khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net